Thiếp thân đặc công, chương 491, đúng dịp a, lão trưởng lớp, góc truyện audio.com, gặp lại giống như là một ca khúc người ca hát ta cũng đã ca từ. Con người khi còn sống nhất định phải kinh nghiệm rất nhiều ly biệt, vô luận là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp vãn hội, tốt nghiệp trung học vãn hội hay là tốt nghiệp đại học vãn hội, mỗi lần khi đó, bị nơi đây cũng là ngưng mắt thẳng nhìn nước mắt nâng chén nghẹn ngào. Ly biệt mang đến chính là phiền muộn thương cảm, tương xử nhiều năm đồng học ca môn sắp đường ai nấy đi, cái loại này thương cảm nỗi buồn ly biệt nói vậy đúng cũng trải qua. Rất nhiều năm trôi qua, một ngày, trong mỗ con trên đường lơ đãng cùng cái lão đồng học gặp mặt, phân mừng rỡ là nói tràn đầy nhiều bề ngoài, thường thường khi đó, rất nhiều phủ đầy bụi chuyện cũ cũng quay cuồng mà đến. Phương Giật Thiên lái xe vừa rời đi cục công an, chuẩn bị hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh tới, nhưng khi xe hơi chuyển từ cái góc đường thời gian, hắn vừa mới bắt gặp từng là lão trưởng lớp Mạc Vũ Phỉ là từ một tòa viết chữ trong lầu đi ra. Mạc Vũ Phỉ người mặc một bộ màu xám nhạt trang phục nghề nghiệp, cả người lộ ra vẻ gọn gàng, có thể nhìn ra trước trên trận nàng phải là cái làm việc cực kỳ lưu loát, năng lực cũng rất xuất sắc thành phần tri thức. Trang phục nghề nghiệp hạ nguyên vẹn buộc vòng quanh nàng thành thục cực kỳ tư thái, trước ngực cự ngọn núi suýt nữa nứt vỡ, cái kia hơi có vẻ bó sát người màu trắng áo trong, lau đạm trang nàng xinh đẹp bên trong lộ ra một tia đạm mạc, có lẽ là đúng cái thành phố này đối cái này hoàn cảnh đạm mạc, dù sao cũng là vừa mới đi công tác tới đây thành phố Thiên Hải. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là đang chờ xe taxi, Phương Giật Thiên thấy thế sau khi cười nhạt, đưa chiếc xe lái đến Mạc Vũ Phỉ trước người, quay xuống bên trái cửa xe cửa sổ xe cười nói. Đúng dịp a, lão trưởng lớp, chờ xe bên trong Mạc Vũ Phỉ nghe thế tiếng thanh âm bước nhỏ là ngẩn ra, rồi sau đó nàng hơi cúi người xuống nhìn về phía bên trong xe thấy là Phương Giật Thiên sau khi nàng cũng đã nhịn không được kinh hô tiếng, nói. Phương Giật Thiên là người a, thật đúng là đúng dịp. Lão trưởng lớp là ở tại chờ xe phải không? Lên xe ta cho ngươi quá giang đoạn đường. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười nói. Mạc Vũ Phỉ cười một tiếng, cũng là không có khách khí, mở ra cửa xe ngồi xuống, cười nói. Không nghĩ tới chỗ này vừa gặp được ngươi, ngươi là đi qua nơi này? Hay là đi có việc? Vừa lúc trải qua, xem ra ta cùng lão trưởng lớp thật đúng là có duyên. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lại hỏi, được ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngươi biết vật công ty vật hoa, ta đi gửi phân văn kiện. Giấy tờ vốn đang gọi xe tới, không nghĩ tới gặp được ngươi. Được ngươi thu xếp không vội vàng a. Ngươi nếu thu xếp ta liền đánh xe. Mạc Vũ Phỉ nói, không vội vàng, ngươi cũng biết là ta cái không có việc gì chơi bời lêu lổng ra hỏa. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó khởi động xe hơi, bất quá hắn thật đúng là không biết nhà này vật hoa công ty ngươi ở đâu, Mạc Vũ Phỉ cũng chỉ là đã biết rồi cái cụ thể địa chỉ, Phương Giật Thiên sau đó theo địa chỉ thượng vị trí một đường mở ra, một đường tìm kiếm dưới sau đó tìm được rồi nhà này công ty. Phương Giật Thiên dừng lại xe, nhẹ nhàng cười nói, cuối cùng là tìm được rồi, lão trưởng lớp, vậy ngươi đi trước thu xếp chuyện của ngươi. A, đa tạ rồi, ta cũng chính là gửi phân văn kiện. Giấy tờ kế tiếp không có chuyện gì, được đợi có rảnh. Góc truyện audio.com, không, giữa trưa ta mời ăn một bữa cơm, Mạc Vũ Phỉ nhìn về phía Phương Giật Thiên, thanh tú trong mắt lưu chuyển, hỏi. Ách đi, như vậy ta chỗ này chờ ngươi. Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút đã nói, lần trước hắn chạy tới phi trường nghênh đón tiểu đao thả Mạc Vũ Phỉ một lần chim bồ câu, lần này cũng không nên ý tứ lần nữa cự tuyệt, Mạc Vũ Phỉ cũng là hảo ý. Đi quyết định như vậy, ngươi chờ vài phút. Mạc Vũ Phỉ cười cười, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Một nhà hoàn cảnh rất có tư tưởng trong nhà hàng. Phương Giật Thiên cùng Mạc Vũ Phỉ ngồi ở một cái bàn ăn bốn người ngồi, Mạc Vũ Phỉ cố ý đưa cho Phương Giật Thiên gọi thức ăn, Phương Giật Thiên sau đó đã chọn ăn thịt và hai món rau, Mạc Vũ Phỉ đã chọn ăn món canh cùng hai món rau. Ái chà, lão trưởng lớp, nhìn chưa ra ngươi lượng cơm ăn đẹp lớn a, một chút nhiều như vậy món ăn. Phương Giật Thiên cười cười, bưng lên quán ăn cung cấp nước trà uống vào một hớp. Mạc Vũ Phỉ đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó vẻ mặt khuôn mặt thượng khẽ nhuộm đỏ, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Người chơi giòn thắng đón nói ta béo tốt rồi, nào có như vậy quanh co lòng vòng tiếng người. Khách khách, lão trưởng lớp vóc người muốn là béo như vậy đầy đường nữ hài tử cũng là thùng nước thắt lưng, voi chân. Phương Giật Thiên cười nhạt nói, ầm ầm, Mạc Vũ Phỉ nhịn không được cười lên một tiếng, lắc đầu, khẽ thở dài tiếng, nói. Người há mồm a, hay là không thay đổi năm đó đau ốm, luôn là như vậy bần. Nhờ khích lệ, ôi chao, xa nhìn lại, đây chính là hăng hái thiếu niên lang a, trong nháy mắt cảnh còn người mất. Phương Giật Thiên cảm khái nói, cảnh còn người mất, ngươi là nói ta đây hay là nói ngươi? ta nhưng không có cảm thấy ngươi có cái gì biến hóa, cũng chính là nhiều một tia tang thương, da cũng đã tối những, ngươi cũng đã khỏe mạnh những, trừ lần đó ra ngươi bộ dáng cũng không có gì biến hóa. Mạc Vũ Phỉ cười cười, nói. Nếu như có thể ta còn thật là muốn lần nữa ôn lại cao trung thời gian, khi đó bên tai nghe đây lão trưởng lớp hừ hừ dạy bảo, đến nay lại lịch chỗ con mắt a. Phương Dật Thiên cười nói. Nói nhảm, ta nhưng không có lớn như vậy khả năng đối với ngươi hừ hừ dạy bảo, muốn tiểu yên lặng còn kém không nhiều lắm. Mạc Vũ Phỉ khó chịu cười tiếng, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi là ngẩn ra, trong trí nhớ cái kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự, bất ôn bất hòa, nước xa cũng giống như là nói xuân phong như cô bé hiện lên trước mắt. Mạc Vũ Phỉ nhìn Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc cũng là khẽ trầm mặc, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng cười cười, nói. Ngươi biết không, một vài ngày trước ta vẫn tìm khắp tiểu yên lặng cùng nhau chơi đùa. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói, không biết thế nào, trong lòng khẽ một số đau nhói, vốn định ra vẻ thản nhiên những, có thể hắn hay là nhịn không được hỏi, nàng. Nàng hoàn hảo đi, hoàn hảo, bất quá cũng có một số thu xếp, chuẩn bị những học thuật luận văn, nàng nói Đại học Thiên Hải giảng sư ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt, dù sao cũng là sở hàng hiệu Thiên Hải, hơi không cho mình sung nạp điện sẽ phải bị sa thải. Mạc Vũ Phỉ nói, Phương Dật Thiên cười cười, cười đến có chút chua xót nói. Nàng trôi qua hảo là được, ta cũng chỉ có an tâm. Mạc Vũ Phỉ nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó nhịn không được thở dài tiếng, nói. Ta thật làm không hiểu các ngươi hai người người đang làm chút gì. Gocchuyenaudio.com, ngươi có biết hay không, những năm này tiểu yên lặng đối với ngươi tình cảm chẳng bao giờ trở thành từ. Chẳng lẽ ngươi đã không thích nàng phải không? Nếu thích như vậy tại sao không đi tìm nàng? Ngươi có biết hay không, nàng mỗi ngày cũng muốn ngươi, có thể nàng vừa không dám cho ngươi gọi điện thoại, sợ ngươi ngại nàng phiền. Tiểu yên lặng chính là như vậy một nữ nhân, nàng vĩnh viễn cũng là nghĩ như thế nào vì người khác suy nghĩ, và mình là cam nguyện chịu được tịch mịch cùng bi thương. Ngày hôm trước ta đi nàng chỗ ở, đã gặp nàng viết nhật ký, ta liền nhịn không được muốn rơi lệ. Nhật ký, nàng những năm này lại vẫn duy trì viết nhật ký thói quen. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhịn không được đang nhớ lại cao trung thời gian, hắn từng nhìn lén từ thư Di Tĩnh viết hàng ngày lúc nhìn qua một câu nói. Đời này, áo cưới ta chỉ mặc vì ngươi, có lẽ ta không phải là ngươi xinh đẹp nhất mới lương, nhưng ta sẽ là ngươi cả đời, hai bối tử vĩnh vĩnh viễn xa, cho dù có luân hồi kiếp sau cũng là thủ hộ trong bên cạnh ngươi cô dâu. Trầm trọng thương cảm xúc hiện để ý đầu, Phương Dật Thiên nhíu mày, mạnh mẽ đem hết thảy ý niệm trong đầu áp chế đi xuống, rồi sau đó cười nhạt một tiếng, nói. Mưa Phỉ, rất nhiều chuyện ngươi không biết, hơn nữa chuyện đã qua sẽ làm cho nó đi qua đi, ngươi cũng không phải là không biết, ta vẫn cũng là cái dạo chơi nhân gian lãng tử, là người khốn kiếp. Ngươi, ta không cho ngươi nói mình như vậy, cao trung thời gian ta cũng cảm thấy ngươi rất khốn kiếp, nhưng ta biết trên thực tế, ngươi cũng không phải là vì vậy. Không biết thế nào, không bắt được Phương Dật Thiên trong mắt toát ra tới một ít giây cô đơn tiêu điều vẻ cùng với nói giọng nói cam chịu, Mạc Vũ Phỉ trong lòng đúng là một trận nỗi khổ riêng, nhịn không được mở miệng nói. Sau đó, một chút món ăn đã lục tục lên tới. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đừng nói rằng ăn ăn, được có muốn hay không uống chút bia. Mạc Vũ Phỉ sâu kín thở dài tiếng, nói. Người uống ta nhiều nhất cùng người uống một hai chén, xế chiều ta còn phải đi công ty đây. Cũng tốt, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, một hơi kêu bảy chai bia. Mạc Vũ Phỉ ngẩn ra, lên tiếng hỏi. Phương Dật Thiên, ngươi gọi là nhiều như vậy bia. Ta đâu có thể uống nhiều được, không có chuyện gì, ngươi không uống cũng được. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, mở ra bình rượu trực tiếp ột vóc lên, một hơi uống vào cái tinh quang. Phương Dật Thiên, ngươi đây là làm gì yêu? Ngươi muốn uống rượu say phải không? Mạc Vũ Phỉ nhịn không được gấp giọng hỏi. Uống rượu say, yên tâm, điểm này rượu có thể say không ngã ta. Phương Dật Thiên cười cười, nhưng trong lòng là từng đợt chua xót, không biết thế nào, hắn là trong có loại vọng động, hận không thể chạy đến Thư Di Tĩnh trước mặt trước, lớn tiếng mắng chửi nàng tại sao ngu như vậy, tại sao phải ngu như vậy, đau khổ chờ trực một không đúng tí nào khốn kiếp. Tại sao, có thể hắn biết chân chính đối mặt Thư Di Tĩnh thời gian, hắn là quyết định nói không nên lời, coi như là ngoan quyết tâm nói ra Thư Di Tĩnh cũng không khi cơ hội, chỉ biết mang theo hắn yên lặng rơi lệ, nhẹ nhàng khóc. Được Phương Dật Thiên, sáng ngày mai là của ta sinh nhật. Mạc Vũ Phỉ đột nhiên nói, như vậy chỗ này trước chúc lão trưởng lớp vĩnh viễn trẻ mãi, vĩnh viễn cũng xinh đẹp như vậy. Phương Dật Thiên cười nói, hoa ngôn xảo ngữ, tối mai ta chuẩn bị mở cái box chơi đùa, đến lúc. Gocchuyenaudio.com, đó ngươi cần phải tới. Mạc Vũ Phỉ nói, tối mai, ta cố gắng tới. Phương Dật Thiên nói, không có phải cố gắng, mà là nhất định. tối mai có người cũng tới. Mạc Vũ Phỉ tăng thêm ngữ khí nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hắn tất nhiên biết theo lời Mạc Vũ Phỉ người đó là ai, vậy kia cũng là, mình làm sao đối mặt nàng. Cách chương.